Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 70, Ngô chính là người đó. Cocchuyenaudio.com. Nhạc cô nương đồng hành cùng chúng ta. Trên đường nhiều người cũng bớt đi phần nào nhàm chán a, Nhậm Doanh Doanh hảo ý nhu hòa tiếp lời. Nàng dù sao cũng đang nương tựa Ngô chính, tất nhiên là muốn đứng về phía hắn. Hơn nữa trước mắt đôi uyên ương này cũng rất hợp đôi, nàng cũng không đành lòng trông thấy Lâm Bình Chi hai người bị chia rẽ, nàng thấy đó. Sư phụ và sư nương, à không, Nhậm cô nương đều là nói như vậy, chúng ta cũng nên chiều lòng bọn họ a. Lâm Bình Chi một bên rất kiên nhẫn tươi cười khuyên nhủ nói. Dù sao trong mắt Lâm Bình Chi có thể hành tẩu giang hồ cùng Ngô chính đã là một loại vinh dự rất to lớn. Phải biết Lâm Bình Chi một đường lăn lộn nghe qua không ít sự tích về Tiếu Diện Huyết Ma, để hắn mỗi khi nghĩ đến bản thân là truyền nhân của Ngô chính trong lòng đều rất tự hào hãnh diện. Mọi người đều nói như vậy, ta cũng không thể chối từ a. Nhạc Linh San có phần lúng túng ngập ngùng đồng ý đáp lời. Nàng trong thâm tâm đang không ngừng cắn rứt, nếu để Ngô chính biết được nàng trước đó yêu thích Lệnh Hồ Sung, bây giờ lại quay sang bên cạnh Lâm Bình Chi, không biết Ngô chính sẽ nghĩ gì về nàng đây, vậy thì tốt. Chúng ta cũng không nên chậm trễ xuất phát, tiểu nhị tính tiền, Ngô chính không để Nhạc Linh San có cơ hội thay đổi ý định, ngay lập tức đứng dậy mở lời muốn lên đường ngay bây giờ. Hắn tất nhiên là biết Nhạc Linh San trong lòng đủ loại đắng ngắt tư vị, nhưng là bài học vẫn chưa đủ. Phải hố nàng một hố thật sâu mới có thể khiến nàng sau này biết cách an an ổn ổn đỡ phải bay bổng mơ mộng hão huyền. Ngô chính bốn người sau khi ổn thỏa quyết định liền muốn đồng hành cùng nhau một đường đi tới, không chần chừ lưu lại nơi đây. Bốn người yên ổn băng qua Lục Lâm rất nhanh đã đến biên giới Hàng Châu. Kỳ lạ là trên đường không gặp được chuyện gì bất trắc xảy ra, cũng không có đám người ác ôn truy sát như trong lời nói của Lâm Bình Chi để hắn cùng Nhạc Linh San cực kỳ khó hiểu, nhưng là Ngô chính lại biết rõ những tên kia truy sát Lâm Bình Chi đã bị hai tên thủ hạ giao phó trong bóng tối bảo vệ Lâm Bình Chi giải quyết. Nếu là thường lệ bọn hắn có thể sẽ không can thiệp để mặc Lâm Bình Chi có thể rèn luyện trau dồi tự thân. Nhưng lúc bấy giờ còn có Ngô chính đồng hành bên cạnh, đương nhiên bọn hắn sẽ không để Ngô chính phiến toái tự mình ra tay rồi. Rất nhanh đã đến Hàng Châu địa vực. Nơi này chính là một trong những phân đà địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vì thế rất có rất ít các nhân sĩ trên giang hồ muốn lui đến nơi đây. Tuy nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà địa bàn, nhưng đó chỉ là mặt nổi bề ngoài nhằm xua đuổi người khác không muốn tiếp cận sâu bên trong. Thực chất nơi này chiếm cứ chân chính là một cái nhà tù giam giữ Nhậm Ngã Hành tiền nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên dưới lòng đất. Tại Hàng Châu Tây Hồ bên cạnh còn có một cái Mai Trang, bởi vì vị trí đặt gần Tây Hồ cho nên mới gọi là Tây Hồ Mai Trang. Mà bên trong Tây Hồ Mai Trang, trang chủ chính là Giang Nam Từ Hiếu, cũng bởi vì bọn hắn sinh sống trong Mai Trang hiện nay lại đổi danh tự thành Mai Trang Từ Hiếu. Giang Nam Từ Hiếu hay còn gọi là Mai Trang Từ Hiếu là một nhóm bốn vị huynh đệ kết nghĩa lẫn nhau, lần lượt là Hoàng Cung Công, Hắc Bạch Tử, Mốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh, tất cả đều là những người tài hoa mê mẫn cầm kỳ thi họa. Võ công chắc tuyệt không thể xem thường, bọn hắn cùng là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo được Đông Phương Bạch giao cho nhiệm vụ canh giữ Nhậm Ngã Hành đã hơn 10 năm bị giam giữ bên. Dưới tiết lao ngục khốn khổ cô độc quả thật không thể kể xiết, sư phụ chúng ta đến đây làm gì? Người vẫn chưa nói cho ta biết à? Lúc bấy giờ Ngô chính bốn người đã đối diện Tây Hồ Mai Trang. Lâm Bình Chi khó giấu nổi hiếu kỳ mở lời nghi vấn. Hắn là không tin Ngô chính nhàn rỗi đến mức mang mọi người đến nơi đây ngắm cảnh a, quả thật cảnh sắc ở đây cũng rất không tồi. Tây Hồ phẳng lặng êm ả trôi nổi bên trên những đóa sen nở rộ hồng sắc tuyệt đẹp để người ta ngắm nhìn mà không muốn rời mắt. Xa xa về phía chân trời còn có thể trông thấy những áng mây trôi lơ lửng huyền ảo che phủ đi những dãy núi nhấp nhô chập trùng nối liền với nhau. Nhất là khi mặt trời lúc này đang lên cao chiếu rọi xuống những dãy núi không tên phản xạ một màu ngã bóng trông vô cùng hùng vĩ bắt mắt. Chúng ta cứu người, Ngô chính nhìn về phía Tây Hồ Mai Trang thần thần bí bí nói. bên cạnh Nhậm Doanh Doanh trong mắt cũng lấp lóe có phần kích động tâm tình, cứu người. Nơi này trông cũng có vẻ gì là hang ổ của đám người xấu xa a. Sư phụ là muốn cứu người nào? Lâm Bình Chi quan sát một vòng xung quanh cũng không thấy dấu hiệu bất an gãi đầu nghi vấn nói. Nơi này cảnh sắc tươi sáng thật đẹp tựa hồ là nơi sinh sống rất tốt của các phú gia. Không giống như là có liên quan đến giang hồ ác ôn loại người cư trú a cứu nhạc phụ. À không, là Nhậm cô nương lệnh tôn bị giam giữ bên trong. Ngô Chính nhìn sang Nhậm Doanh Doanh cố ý nói vấp để nàng nghe được không khỏi thần sắc e thẹn ửng hồng đôi má. Tình huống này quả thật rất giống như nữ mang phu quân đến gặp phụ thân a. Hơn nữa lấy Ngô Chính bản lĩnh nàng tin tưởng hắn có thể dễ dàng cứu được phụ thân nàng hoàn toàn không có nguy hiểm áp lực có nguy hiểm hay không. Dù sao chúng ta chỉ có bao nhiêu người a cứ như vậy xông vào sao. Nhạc Linh San lo lắng an nguy của mọi người lên tiếng nhắc nhở. Nàng chưa từng được kiến thức thực lực của Ngô Chính nên rất không an tâm. Hơn nữa chỉ có bốn người lại dám xông vào hang ổ của người khác cứu người có phải là quá lỗ mãng hay không, ha ha. Nàng yên tâm, có sư phụ ở đây thì dù là thiên vương lão tử đến cũng không ngăn được chúng ta cứu người. Lâm Bình Chi nghe xong cười to tự tin nói, đúng là buồn cười nếu để Nhạc Linh San biết được sư phụ hắn chính là tiếu diện huyết ma nổi danh trên giang hồ ở Liêu Phủ lấy một người lực. Lượng trấn áp quần hùng không biết Nhạc Linh San sẽ phản ứng như thế nào. Lại nói sư phụ hắn có thể chống đối toàn bộ giang hồ nơi đâu cũng dám đến. Bây giờ chỉ là một cái Tây Hồ Mai Trang nho nhỏ có thể làm khó được Ngô Chính, được rồi. Không cần phải gây thêm phiền toái. Chính diện mà vào đi thôi. Ngô Chính không để ý bọn người bàn luận thản nhiên đáp lời. Hắn cũng không muốn phiền toái dụ dẫm giang nam từ hữu đám người như trong nguyên tắc Nhậm Doanh Doanh bày mưu tính kế. Trực tiếp bức bọn hắn giao người là được. Nhậm Doanh Doanh, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San ba người trông thấy Ngô Chính dẫn đầu đi trước cũng lẳng lặng đi theo. Ngoại trừ Nhạc Linh San trong lòng thấp thỏm lo âu những người còn lại đều rất bình thản ung dung như là đang dạo chơi ngắm cảnh tựa hồ không có chuyện. Gì xảy ra, các ngươi đứng lại. Các ngươi là ai? Tây Hồ Mai Trang trước cổng hai cái thủ hạ trông thấy Ngô Chính đám người thanh thiếu niên dám lai vãng đến đây lúc bấy giờ giơ lên vũ khí trong tay ngăn. Cản, thần sắc hậm hực đe dọa truy hỏi. Bóp, bóp, ầm, ngay tức khắc chỉ thấy hai tên Tây Hồ Mai Trang canh cổng thủ hạ bỗng nhiên chia ra hai hướng đối lập cả ngươi như là lò xo bắn sang hai bên lộn cụi té. Nhào bất tỉnh, nhìn lại bất chi bất giác trên mặt hai người từ lúc nào không hay biết đã có một dấu tay thiếu niên in hằng bên trên. Một cái tát, hai tên trung niên người tu vi chỉ ít cũng là nhị lưu cao thủ a, vậy mà không đỡ nổi một cái tát. Nhạc Linh San hai mắt trừng lên kinh ngạc hoàn toàn không thể ngờ được Ngô Chính thực lực lại thâm sâu khó lường như vậy. Trước đây nàng chỉ gặp hắn duy nhất một lần khi đồng hành cùng lệnh Hồ Sung đến Phúc Châu nhưng sau sự kiện đó nàng còn tưởng rằng hắn đã gặp bất. Chắc không thể nào bảo toàn tính mệnh. Nào ngờ đi bên cạnh nàng lại là một cao thủ lợi hại như vậy. Có khi nào khi ấy là hắn vì muốn bảo vệ nàng và lệnh Hồ Sung mới âm thầm biến mất. Lại nói Điền Bá Quang một đường bảo vệ nàng và lệnh Hồ Sung cũng bởi vì là sợ hãi không hoàn thành nhiệm vụ người đó giao phó. Hơn nữa Ngô Chính lại là sư phụ trong lời nói của Lâm Bình Chi tựa hồ là vô địch thiên hạ không gì là không làm được để hắn điên cuồng sùng bái. Không ngớt lời ca ngợi, còn nói nếu không phải là Ngô Chính cứu nàng cùng lệnh Hồ Sung thì có thể là ai? Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.